Từ Hokage bắt đầu, chương 482, Nhã Phi thăm dò, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, Rosen đến Ô Thản Thành cũng đã được nửa năm. Thời gian này trôi qua cũng rất yên bình, Ô Thản Thành tất cả mọi người đều biết ở nơi này có sinh sống một cái cao thâm thần bí luyện dược sư. Tuy nhiên không có bao nhiêu người dám đi làm phiền, luyện dược sư tính tình từ trước đến giờ rất cầu quái. Bọn hắn không muốn trêu chọc, nửa năm này cũng chỉ có Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá Nhã Phi cùng Cốc Ni tới bái phòng. Ngoài ra còn có tam đại gia tộc tộc trưởng tới qua mấy lần. Nửa năm thời gian Rosen cùng Nhã Phi cũng tính là quen thuộc. Hai người quan hệ rút ngắn không ít, đạt đến đẩy ngã thời khắc cũng không xa. Lúc này ở bên trong sân rộng Rosen đang ngồi nhìn ở phía xa Tiểu Thanh Lân chăm chỉ tu luyện. Thanh Lân đi theo Rosen cũng được một năm, nàng bây giờ nói ra e rằng sẽ hù chết người, đạt đến nhất tinh đấu linh tầng thứ, 11 tuổi đấu linh quả thật là quả yêu nghiệt, quan trọng hơn là Thanh Lân mới tu luyện có một năm mà thôi. Sở hữu bích xà tam hoa đồng Thanh Lân thiên phú vốn rất tốt, lại kết hợp thần cấp công pháp cùng Rosen sung túc tài nguyên thì đợi thêm 3 năm nữa ra mã đế quốc lại xuất hiện thêm một cái đấu hoàng cường giả. Rosen còn có ý định sẽ đem Dimitri Vatler tên kia mấy đầu xà loại Familiar đưa cho Thanh Lân. Tuy nhiên cái này còn phải đợi nàng đạt đến đấu tông cấp bậc. Lúc này một cái thân ảnh đi tới hấp dẫn Rosen ánh mắt. Là người à Nhã Phi, hôm nay làm sao lại rảnh rỗi tới nơi này à, Rosen nhìn nàng cười nói. Nhã Phi vẫn như thế vũ mị động lòng người. Mỗi một cử động đều khiến cho Rosen không thể không để ý. Nửa năm thời gian Rosen không chỉ là cùng Nhã Phi rút ngắn quan hệ mà còn là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá khách quen. Không ít nhị phẩm cùng tam phẩm thậm chí là có một ít tứ phẩm đan dược được Rosen đưa ra bán đấu giá. Cũng vì vậy mà cái này Ô Thản Thành đám người mới biết được Rosen cái này luyện dược sư tồn tại. Rosen hiện tại đang tập trung vào luyện dược tri thức, hắn cũng là một cái luyện dược sư bất quá đẳng cấp không cao. So với Natsuhi đẳng cấp Rosen còn muốn thấp hơn nhiều, là một cái thất phẩm luyện dược sư, bây giờ chỉ đạo tiểu y tiên luyện dược Rosen cũng phải nỗ lực. Hắn cũng không muốn bị tiểu y tiên vượt qua nếu không hắn sẽ bị người khác chê cười a, làm sao? Không hoan nghênh ta sao? Nhã Phi chừng Rosen một cái nói. Nửa năm này nàng cũng đã hiểu rõ Rosen bản tính nhưng mà không hiểu vì sao nàng lại không đối với hắn cảm thấy một chút chán ghét. Nàng lúc này giống như rơi xuống một cái không thấy đáy hố sâu một dạng. Làm sao có thể a? Ta hoan nghênh ngươi còn không kịp làm sao có thể đuổi ngươi đi được. Rosen cười nói, sau đó lại nói. Hôm nay ngươi đến đây là có việc muốn tìm ta đúng không? Nhã Phi là Rosen dự định nữ nhân nàng luôn ở dưới sự bảo vệ của hắn. Nàng có chuyện gì mà Rosen lại không biết? Từ khi Nhã Phi đem tiểu y tiên là một cái nhị phẩm luyện dược sư nói cho Cốc Ni tên kia thì hắn hoàn toàn rung động không thôi. Muốn trở thành luyện dược sư cũng không phải là có hỏa thuộc tính cùng một tia mộc thuộc tính đơn giản như vậy mà còn phải có thiên phú rất cao. Bản thân Cốc Ni cũng là luyện dược sư cho nên biết mỗi lần tăng lên nhất phẩm độ khó. Hắn bây giờ đã hơn 40 tuổi mới trở thành một cái nhị phẩm luyện dược sư có thể thấy được là bao khó khăn. Còn tiểu y tiên mới bao lớn, nàng mới có 12 tuổi a, 12 tuổi đạt đến đấu sư thiên phú tu luyện có thể nói là xuất chúng. Bây giờ nàng còn là một cái nhị phẩm luyện dược sư làm sao lại không khiến người khác điên cuồng cho được. Như thế yêu nghiệt đã có thể khiến cho bất cứ thế lực nào điên cuồng tranh giành. Đệ tử đã yêu nghiệt như vậy thì lão sư của nàng sẽ kinh khủng bực nào. Hắn không dám tưởng tượng, có thể là sánh ngang đan vương cổ hà cái này lục phẩm luyện dược sư. Cốc Ni cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc cho nên đem chuyện này báo cáo vào bên trong tộc. Biết được chuyện này Mễ Đặc Nhĩ gia tộc liền tìm cách giao hảo với Rosen. Đồng thời muốn từ hắn thăm dò đến một chút tin tức hữu dụng. Việc này Mễ Đặc Nhĩ gia tộc giao cho Nhã Phi, còn Nhã Phi dùng cách nào để thăm dò thì phải xem nàng. Việc này ban đầu nàng cũng không muốn tiếp nhận, dù sao nàng cùng Rosen giao tình khá tốt, nhưng cũng không còn cách nào khác, nàng ở gia tộc địa vị không cao, số phận chỉ có thể bị gia tộc sắp xếp. Chúng ta quen biết nhau cũng đã được nửa năm, đến giờ ta cũng không biết ngươi thực lực ra sao, còn là mấy phẩm luyện dược sư nữa à. Nhã Phi mịn cười nhìn Rosen nói, thực lực của ta nói ra ngươi sẽ không tin đâu. Còn về luyện dược sư phẩm chất thì là khoảng thất phẩm đi. Rosen tùy ý nói, nghe Rosen lời nói Nhã Phi không khỏi rung động không thôi. Thất phẩm luyện dược sư là cái gì khái niệm? Cho dù là Gia Mã Đế Quốc hiện tại giỏi nhất luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà cũng mới có là lục phẩm luyện dược sư mà thôi. Như thế khác nào nói là Rosen so với Cổ Hà còn kinh khủng hơn. Đây là bọn hắn kêu ngươi đến đây thăm dò ta sao? Rosen nhìn nàng cười nói. Nghe Rosen lời nói Nhã Phi sắc mặt có chút ảo não cùng mất mát. Thở dài nói, đây số phận của nữ nhân bên trong đại gia tộc. Không có thiên phú thì chỉ có thể trở thành công cụ dùng để cùng những cái khác thế lực kết giao. Ta cũng lư xê bất tòng tâm. Bất kể là xã hội hiện đại hay bây giờ thời đại thì những chuyện như thế này vẫn không thiếu xảy ra, Rosen cũng không có bao nhiêu để ý. Bất quá bọn hắn cử Nhã Phi đến đây cùng Rosen, thắt chặt quan hệ, Rosen còn phải cảm tạ bọn hắn đây. À đúng rồi, mấy ngày nay ta sẽ không có ở Ô Thản Thành, ta muốn dẫn Tiểu Y Thiên Nha đầu kia đi khảo hạch luyện dược sư. Nếu ngươi có chuyện gì muốn tìm ta thì cứ đi tìm Pakura, nàng sẽ thông báo cho ta. Rosen nhìn nàng nói, nghe vậy Nhã Phi hiếu kỳ nhìn Rosen cười nói. Như vậy à, không biết ngươi định cho nàng khảo hạch mấy phẩm luyện dược sư? Nếu như Tiểu Y Tiên đi tham gia luyện dược sư khảo hạch thì nhất định sẽ gây ra chấn động không nhỏ à. Lấy nàng bây giờ tuổi tác coi như chỉ trở thành nhất phẩm luyện dược sư thôi cũng khiến người ta than thở, huống chi bây giờ cũng không biết nàng trình độ thế nào, nữa năm trước nàng đã là nhị phẩm luyện dược sư, lấy nàng tư chất thì bây giờ sẽ đạt đến mấy phẩm, tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm luyện dược sư, chỉ cần nàng thành công trong khảo hạch thì nàng thanh danh sẽ ở Gia Mã Đế Quốc lan truyền rộng rãi. Đến lúc đó sẽ không ít người tìm đến nàng để lôi kéo. Hoàng thất, Vân Lam Tông hay là những cái khác đại gia tộc đều nhất định sẽ tìm cách cùng nàng lôi kéo quan hệ. Ngươi cứ chờ là sẽ biết thôi. Rosen mịn cười nói, cách chương.